mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, thay đổi một, bất quá nghĩ đến Hoàng Khả Tâm thoát đi phương hướng đúng vậy thì, nàng cũng liền bình thường trở lại. Dạm tang thi cùng biến dị động vật là nhiều nhất, trước kia bọn họ cũng nếm thử đi qua phá được, chính là mỗi lần đi hao tổn đều phi thường quá lớn. Làm cho bọn họ không thể không buông tha cho, này kia quái vật cấp bậc càng ngày càng cao hung hiểm lại gấp bội. Liên các nàng cũng không đủ nắm chắc, dễ dàng đều sẽ không tới gần bên kia, lần này hướng cái kia phương hướng đuổi theo nhân có 450 nhân. Vừa mới tiến thành liền gặp đại lượng cao giai tang thi đàn hòa hảo mấy chỉ biến dị động vật. Chết tổn mười mấy người ở nơi đó, có thể thấy được nơi đó là cỡ nào hung hiểm. Hắn mắng hắn nhóm lại có ích lợi gì, nàng hảo thanh khuyên nhủ. Tốt lắm, nàng như vậy kẻ dối trá, không bắt đến cũng là không có biện pháp chuyện. Lại nói, nàng một cái thiếu nữ tử, đến thị cũng chỉ có uy tang thi phân, cho dù còn có thể còn sống, cũng sẽ rơi xuống bên ngoài này dã đội nhân thủ lý. Nàng lại trưởng cũng không tệ, nhưng không có tự bảo vệ mình năng lực. Như vậy một nữ nhân nếu lạc ở những kia nhân thủ lý, ngày lại sao lại là tốt hơn. Kỳ thật Lục Tử Phong làm sao không nghĩ tới này đó, chẳng qua hắn đối Hoàng Khả Tâm thân thể còn chưa có ngoạn ngấy, có chút không cam lòng, tưởng phát tiết một chút đáy lòng có úc khí thôi. Bất quá gặp là nàng mở miệng, hắn không thể không nể mặt nàng, đành phải theo nàng đưa tới cây thang. Hạ bậc thề mà ni hắn áp chế đáy lòng lửa giận, thu liễm đè nặng nhân thiếu chút nữa thở không nổi uy áp. Bàn tay to vung lên, thôi, việc này liền đến này mới thôi đi, bất quá về sau các ngươi làm việc đều cho ta tỉnh ngủ một điểm. Đừng nữa có lần sau, là, về sau chúng ta nhất định sẽ không tái phạm. Mọi người như thích gánh nặng nhẹ thở ra một hơi. Đồng thời đối Lâm Sở Sở thật là cảm kích, tan họp đi, Lục Tử Phong đã phát ra tiết vừa thông suốt. Không tốt lại níu không tha, vì thế sắc mặt còn là có chút không úc phất phất tay. Chờ mọi người đi rồi sao? Lâm Sở Sở không biết đang nghĩ cái gì. Một lát sau nàng tới gần Lục Tử Phong, nói, Tử Phong, ngươi có nghĩ là đánh cùng tạo một cái cường hãn đoàn đội xuất ra? Lục Tử Phong nghe xong sững sờ một chút, quay đầu nghi hoặc xem nàng. Thế nào tạo ra? Lâm Sở Sở ở hắn bên tai nói nhỏ vài câu. Lục Tử Phong sau khi nghe xong trên mặt không quá tán thành xem nàng. Phương pháp này đối chúng ta mà nói là cái bí mật. Nếu nói đi ra ngoài không tốt lắm đâu, nàng cư nhiên nhường hắn đem tinh hạch có thể kích phát dị năng, cùng tấn chức dị năng cấp bậc sự tình công bố đi ra ngoài. Nếu đại gia biết sao? Ào ào kích phát dị năng cùng tấn chức dị năng, đến lúc đó cấp bậc áp qua bọn họ làm sao bây giờ? Này thật vất vả tới tay căn cứ chẳng phải là vừa muốn dị chủ, cho nên hắn không quá đồng ý này thực hiện. Lâm Sở Sở lại cười nói, ngươi sợ cái gì? Tinh hạch có thể kích phát dị năng cơ dẫn bất quá là 50%, muốn tấn chức dị năng lại cần rất nhiều tinh hạch. Hiện tại chúng ta hai người cấp bậc là toàn bộ căn cứ cao nhất thất giai. Căn cứ lại ở chúng ta trong khống chế, này thu thập trở về tài nguyên, muốn phân bao nhiêu cấp phía dưới cũng là từ chúng ta định đoạt. Ai có thể vượt qua chúng ta, khả là như thế này làm. Chúng ta có phải hay không rất mạo hiểm? Điểm vạn vừa xuất hiện một hai cái thiên phú so với chúng ta rất tốt, bọn họ ám bên trong tàng tinh hạch tăng lên chính mình đâu. Lâm Sở Sở lại vẫn là lòng có lòng tin, phi thường tự tin cười, ngươi không cần lo lắng, thiên phú dù cho cũng rất khó kích phát ra hai cái dị năng, huống hồ ta trong không gian còn tồn hơn 2000 mai tinh hạch, tam giai có 1800 nhiều khỏa, tứ giai có hơn 400 khỏa, ngũ giai cũng có 100 nhiều khỏa. Này đó tinh hạch đã đủ vừa lòng chúng ta lại thăng hai cấp. Cho dù đại gia đã biết, khởi bước lại so với chúng ta trễ nhiều như vậy, tinh hạch không chúng ta nhiều, lại ở chúng ta khống chế chung có cái gì đáng sợ hết thảy còn không phải chúng ta định đoạt không CV. Bye lovely day không? hết chương.